Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Phong Tuyết, ở giữa có cố nhân về. Hắc thủy cũ cưỡi, bốn chữ này vừa mới trồi lên, liền nghe được bốn phía tiếng hít thở bỗng nhiên dừng lại. Lập tức tất cả trông lại ánh mắt liền tất cả đều biến sắc. Nặng nề, nhiều năm rồi thiết thương, trải rộng vết thương áo giáp. Quả nhiên, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy hắn từng thân là hắc thủy kỵ đủ loại chứng cứ. Nhưng có hắc thủy khiến, hoàng võ các trước lôi đài. Hai tên khí tức kéo dài đại hán híp mắt hỏi, mặc giáp người ngẩng đầu, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen thẳng tắp bắn ra, rơi vào một nhân thủ bên trong, xòe nâng ngón tay ra xem xét, hắc thủy hai chữ lấy phù điêu chi pháp ấn tại khiến mặt. Biên giới một vòng nhàn nhạt màu xám cùng đen nhánh mặt bài hoàn mỹ dung hợp, lóe ra như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc quang trạch, tại lệnh bài phần lưng thì là dựng thẳng viết chữ nhỏ Thạch Hưng Thác, cho khiến hắc kỵ, thật đúng là hắc thủy cũ cưỡi. Tên kia đại hán trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia nụ cười chân thành, đây là quân ngũ người gặp nhau lúc tự nhiên hảo cảm. Bất quá cho dù huynh đệ là hắc thủy cũ cưỡi, ta hoàng võ các lôi đài quy củ cũng chưa từng cải biến. Cần 10 trận bất bại mới có tư cách nhập môn. Như thủ lôi 20 trận bất bại thì nhưng thẳng vào binh núi lâu, trở thành nội môn đệ tử. Như thủ lôi 30 trận bất bại thì làm bản môn dài lão chân truyền đệ tử, nhất định được thiên vũ quân cơ trọng dụng. Bản môn lôi đài, đau thương vô tình, sinh tử do trời định. Ngươi nhưng hiểu được, hoàng vũ đệ tử tiếng như hồng lôi. Biết được, Thạch Hưng Thác vỗ vỗ lão mã, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lôi bên trên, bình thản mở miệng, có thể bắt đầu rồi. Nhìn thấy Thạch Hưng Thác thái độ như thế, người vây quanh trong ánh mắt đều lộ ra hưng phấn. Lần này Thiên Tông đại tuyển tại Nam Quận cái thứ nhất chọc đầu hí, xem ra liền muốn kéo lại màn lớn. Hoàng võ các thủ vệ nhìn thoáng qua trên đài tên kia người gầy, đối phương con mắt âm độc như rắn, trực câu câu nhìn về phía dưới, nhếch miệng mà cười. Mỗi trận lôi đài chiến về sau, khoảng cách nửa khắc đồng hồ, liền có thể mở ra trận tiếp theo. Đài chủ thắng liên tiếp 3 trận về sau có thể lựa chọn nghỉ ngơi 1 canh giờ. Khoảng cách hạ, chẳng lôi đài chiến mở ra còn có 60 hơi thở. An chớ vội, nghe được trả lời. Thạch Hưng Thác lạnh nhạt nhìn thoáng qua tên kia người gầy, liền đứng tại chỗ nhắm mắt không nói. Càng là trầm mặc im ắng, liền càng là nguy hiểm. Lúc bắt đầu bên cạnh còn truyền đến không ít xì xào bàn tán, nhưng là theo người trong cuộc yên tĩnh, những âm thanh này cũng rất nhanh an tịch xuống dưới. 60 hơi thở đến, theo một tiếng hô to, bốn phía lôi đài được ra trống to lại lần nữa gõ vang, âm thanh chấn tứ phương. Đông, đông. Thạch Hưng Thác mở mắt, đạp trên nhịp trống từng bước một đi đến lôi đài, trầm mặc thân ảnh, phủ lấy bao súng thiết thương. Tên này hắc thủy cũ cưỡi ngắn ngủi mấy hơi liền đem hắc thủy kỵ kia lạnh lùng mà cao ngạo đặc chất bày ra. Dưới đài hộ lôi đệ tử cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Loại này trầm ổn người chính là hoàng võ các cần. Hiện tại chính là nhìn hắn có thể hay không nhập binh núi lâu trở thành nội môn đệ tử. Về phần chân truyền đệ tử, đây chính là cần thắng liên tiếp 30 trận. Trừ phi thân đến giang hà cảnh, nếu không thì không có bực này thể lực cùng năng lực khôi phục. Khi thấy Thạch Hưng Thác chính thức đứng tại trên lôi đài lúc, hoàng võ các đệ tử cũng không nhịn được trong mắt lộ ra hưng phấn. Thạch Hưng Thác cầm thương mà đứng, hắc giáp, hắc thương, mí mắt chưa từng nâng lên, vẻn vẹn lạnh lùng nói ra một câu, quay lại đây đi. Vừa muốn mở miệng người gầy lập tức giận dữ, nói ra, ngươi cho rằng hiện tại ngươi vẫn là Hắc Thủy Kỵ a? Bất quá bị Quân Ngũ chỗ vứt bỏ ra hỏa, ta Hoa Chi Tú há lại dọa lớn. Liên tiếp 7 đạo khí toàn tiếng nổ tung vang lên, người gầy thân hình như gió, hai tay vung ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xoay tròn bay ra. Trên lôi đài bay xuống bông tuyết thoáng chốc bị cắt ra một đạo chân không mang. Thẳng sâu 5 trượng, sâu kiến, Thạch Hưng Thác đạm mạc mở mắt ra, trong miệng thốt ra hai chữ. Giờ khắc này, mọi người dưới đài tựa như nghe được kinh lôi chợt vang. Sáng thấy Thạch Hưng Thác chân trái nửa bước rơi xuống đất. Vòng eo vặn chuyển ở giữa tay phải cầm thương trở tay vung mạnh. Bao súng chưa từng gỡ xuống, chỉ là từ phản vung mạnh một nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thạch Hưng Thác trước người 3 trượng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nháy mắt băng diệt vỡ vụn. Một đầu Hắc Long hư ảnh nằm ngang quét ra, đã bay đến giữa không trung. Hoa Chí Tú hai tay trùng điệp, hai mắt đỏ bừng gầm lên giận dữ. Oanh, người cao huyết vụ từ phía sau lưng nở rộ. Hoa Chí Tú cả người bị lăng không ngược lại quất 3 trượng, nửa cái xương sống bị đánh ra thân thể. Uy lực một thương vậy mà cường hãn đến tận đây, thân thương đi tới chỗ tồi thành phá núi. Hoa Chí Tú rốt cục hiểu rõ đến đối mặt chính là cỡ nào đối thủ. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, mà ở hắn ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ, ngay cả nửa chữ cũng nói không nên lời. Đứt gãy xương sống đã tước đoạt hắn nói chuyện năng lực. Hắn mơ hồ ý thức nghe được câu nói sau cùng là: kế tiếp, nguyên lai, ta đúng là như thế không chịu nổi một kích. Hoa Chí Tú sinh mệnh khí tức triệt để đoạn tuyệt, ngoặc kép, khiêng xuống đi. Hộ Lôi đệ tử ánh mắt phức tạp, phân phó tông môn tạp dịch nói, nếu như đều là không chịu nổi một kích hạng người, cũng không cần lãng phí ngươi ta thời gian. Thạch Hưng Thác nhìn khắp bốn phía, bình thản mở miệng, bốn phía lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch, nơi xa. Tên kia tại lão giả cùng đi thiếu nữ bỗng nhiên dậm chân. Quận chúa, thế nhưng là cảm thấy khó chịu. Lão nô bồi ngài trở về đi. Lão giả nhìn thấy nhà mình quận chúa kia nhíu lên lông mày, nhẹ giọng mở miệng, Yến Giao dùng sức nắm thật chặt áo khoác. Khuôn mặt nhỏ của mình chứng mà bởi vì thiếu khuyết linh trận che chở, bị đông cứng được nổi lên ửng đỏ. Không quay về. Ta chán ghét hắn, ta không phải là bởi vì thương hại chết mất người gầy kia, mà là bởi vì hắn loại này lạnh lùng đến tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết người đều thờ ơ thái. Độ, phụ vương nói qua, loại người này nhìn như đối cái gì đều thờ ơ, kỳ thật dã tâm lớn nhất. Nghe được nhà mình quận chúa mở miệng, Lý Bá nhíu nhíu mày, đây là hoàng võ các lôi đài. Quyết định quy củ chính là sinh tử bất luận, trong quân người từ trước đến nay sát phạt tâm nặng, lão nô ngược lại là cảm thấy tại tu hành giả bên trong phần này ý chí quyết đoán cực kỳ hiếm thấy. Bản cung chính là nhìn hắn không thuận mắt, ta không đi. Yến Giao hầm hừ mở miệng, cung trang của nàng đã sớm khi đi ngang qua nhà mình xe kéo lúc liền vụng trộm đổi thương phục. Giờ phút này lộ ra tiểu nữ nhi tâm tính ngược lại là có một phen đặc biệt thiếu nữ hồn nhiên. Người lão nô kia bồi tiếp, quận chúa nhìn hắn thua. Lý Bá bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lý Bá, ngươi có phải hay không cảm thấy bản cung tùy hứng? Cảm thấy người kia sẽ không thua? Hắn một thân linh lực kéo dài không dứt, mặc dù chưa triển lộ ra linh lực đại giang, nhưng bằng mượn vừa mới lực đạo cùng Hắc Long tàn ảnh, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào giang hà cảnh. Hiện tại thiếu chỉ là một phần có thể để cho hắn bản thân chứng đạo cơ hội mà thôi. Nếu như lão nô chưa đoán sai, lôi đài chi chiến là được. Lý Bá nghĩ nghĩ tìm từ, châm trước mở miệng, nói nhiều như vậy, người chính là cho là hắn không bị thua đi. Yến Giao nhíu lại cái mũi nhỏ, bất mãn nói, như thế xem ra, hắn khó bại một lần, vậy bản cung ép hắn thất bại. Nếu ngươi thua, cho ta 3 lần tự do xuất hành cơ hội, người lão nô kia phụng bồi. Theo cái này một chủ một bộc đối thoại, rất nhanh liền có người bất mãn công lôi. Người ta đều là tu hành giả, làm gì như thế khinh thường. Một khí toàn cảnh bát trọng tu hành giả cầm trong tay một thanh vảy kiếm ánh sáng leo lên lôi đài, sợ tổn thương sợ chết, cùng phàm nhân có gì khác. Thạch Hưng Thác nhìn xem chỉ phía xa mũi kiếm của mình, ánh mắt đều mỉa mai, cuồng vọng. Vảy kiếm ánh sáng như bầy cá nhào nước, lóe ra một mảnh diệu quang, bông tuyết lộn xộn dương mà xuống. Nhưng thấy hai đạo bóng đen thác thân mà qua, Thạch Hưng Thác một thương xuyên thủng đối phương eo, mà vảy kiếm ánh sáng chỉ ở Thạch Hưng Thác trên khải giáp cắt ra mấy chục đạo hỏa hoa. Bao súng nhuốm máu, lại như cũ chưa hái. Người áo giáp, không, công, người kia khí tức yếu ớt ở giữa run rẩy chỉ hướng Thạch Hưng Thác. Nhưng mà lại chỉ đổi đến một câu cười lạnh, là ngươi quá yếu. Phốc, một chùm huyết vụ phun ra, người kia khí tuyệt bỏ mình, xem người đều trầm mặc. Vòng thứ 7, Thạch Hưng Thác thắng. Thứ 13 vòng, Thạch Hưng Thác thắng. Thứ 19 vòng, Thạch Hưng Thác thắng. Ngoặc kép, thiên địa an tịch, bông tuyết lộn xộn dương. Thạch Hưng Thác trong tay một cây tồi thành thương, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Mọi người từ bắt đầu rung động dần dần đến nghẹt ngào, lại đến lòng tràn đầy e ngại. Dù là cho đến tận này mạnh nhất khí toàn cửu trọng công lôi người cũng bất quá giữ vững được nửa khác. Về phần cái khác đều là 10 hơi bên trong mất mạng. Gia hỏa này xuất thủ hoàn toàn không lưu người sống a. Khi Thạch Hưng Thác nhàn nhạt ánh mắt quét xuống lúc, đã không người dám cùng nó đối mặt. Đã là thứ 20 người, cái này ngắn ngủi 2 canh giờ, hắn vậy mà đã đánh tới thứ 20 trận. Dưới đài hoàng võ các hộ lôi đệ tử thì thào nói. Từ đầu đến cuối, Thạch Hưng Thác cũng không lấy xuống bao súng nửa phần, nhưng liên sát 19 người về sau, máu tươi cũng đã đem kia lấy cho tằm băng tia chế bao súng nhuộm thành đỏ thẫm. Một kích thương ra như lôi đình. Đối phương xuyên kia thân tinh cương áo giáp tại một thương này phía dưới, giống như giấy bị nháy mắt xuyên thủng. Thạch Hưng Thác một cánh tay đem trường thương bốc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem giữa không trung. Các người phàm nhân cũng xứng đạp hoàng võ chi địa, không biết tự lượng sức mình. Ta nhận, người kia mở miệng muốn cầu khẩn, bực này đảm lượng, sao dám tới này 72 động thiên chi địa. Nhìn xem người kia trong mắt cầu khẩn, Thạch Hưng Thác không có chút nào thương hại, trường thương giơ lên, đầu thương người bị đột nhiên ném ra, giống như vải rách nát cách, người kia oanh một tiếng đâm vào được da trống to bên trên, phát ra một tiếng mang máu chấn động, thẳng đến cuối cùng bỏ mình, đều không có cơ hội nói ra câu kia ta nhận thua. Dưới đài trăm trượng bên trong, vô số song ánh mắt cùng nhau trông lại, lặng ngắt như tờ. Thạch Hưng Thác lặng lẽ tương vọng, đạm mạc mở miệng, còn có ai? Đã không ai dám lên. 20 lần xuất thủ liên sát 20 người, phàm là đối địch người đều không nhận thua cơ hội. Bực này khi thế đã uy áp toàn trường, thậm chí gây nên trên đài cao rất nhiều ánh mắt ánh mắt. Nếu là không người, ta tại cái này ngồi nửa ngày, nhưng vì chân truyền hay không? Thạch Hưng Thác nghiêng đầu mở miệng, hộ lôi đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Khi lấy được nào đó đạo ánh mắt ra hiệu về sau lập tức trả lời. Có thể, thế là Thạch Hưng Thác liền cầm tồi thành thương ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần, lớn như vậy trước lôi đài đầy áp người, đều là ghen ghét cùng không cam lòng. Lại không người dám bên trên, hộ lôi đệ tử, thậm chí hoàng võ các binh núi lâu lầu thứ 7 chủ võ Bắc Thần cũng hơi gật đầu. Trong mắt một mảnh thưởng thức, bực này sát phạt quả đoán người, mới gánh vác được hoàng võ các lương đống. cái này Thạch Hưng Thác không sai. Lão Phu muốn một câu, bên cạnh thân hơn 10 người kinh hãi. Ngay sau đó chính là đồng thời sắc mặt vui mừng nói chúc. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm khái tiểu tử này thật sự là một bước lên trời. Ha ha, Hàn trưởng lão, Lão Phu xem ngươi không thích kẻ này. Đã như vậy cũng không nên cùng Lão Phu tranh đoạt a. Võ Bắc Thần cười đối bên cạnh thân nói. Hừ, sát tâm quá nặng, chính ngươi thu a. Hừ lạnh một tiếng từ áo bào đen về sau truyền ra. Hàn Phong lặng lẽ đảo qua trên đài Thạch Hưng Thác, nói ra, ta đình chiến lâu không chịu nổi bực này đệ tử. Võ Bắc Thần lơ đễnh, vuốt vuốt chòm râu của mình nhìn về phía trên lôi đài. Ánh mắt càng phát ra hài lòng. Binh núi lâu tu chính là bá đạo một đường. Ngẫm lại cái này sắp nhận được hạt giống tốt liền nhịn không được nghĩ ầm ĩ cười dài. Thời gian một hơi một khắc trôi qua. Bồ thủy bêu bờ, lớn như vậy một tòa hoàng võ trên lôi đài. Tuyết đã là tích thật dày. Yên tĩnh ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia đã là đầy người băng động. Giống một tôn pho tượng, mọi người dưới đài đầu tiên là càng tụ càng nhiều. Rất nhanh liền dần dần tán đi. Kia nồng đậm tán không xong mùi máu tươi. Im ắng bày tỏ kia lãnh khốc như pho tượng nam nhân đáng sợ. Còn có 10 hơi, nhưng còn có người. Thạch Hưng Thác mở mắt, thanh âm so phong tuyết lạnh hơn. Cái này bước vào hoàng võ các thứ nhất chân truyền. Cuối cùng muốn tại lúc này ra đời. 16 tuổi thiếu nữ đứng ở phương xa, lẳng lặng nhìn xem đài cao. Thật lâu im ắng, sau lưng nàng lão giả chẳng biết lúc nào sớm đã trống lên một thanh màu vàng gấm dù. Lý bá, có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy giao giao không thành thục, không hiểu chuyện, luôn luôn nhìn không thấu đời này sự tình. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong đã từng đổ đầy chính là toàn bộ thế giới. Quận chúa Huệ chất lan tâm, lão giả cúi đầu nhẹ nhàng nói, sư Nguyên Thủy từng nói giang hồ hồng trần như mộng như hí. Nhưng truy tên trục lợi, duy không thể hồi ước. Yến Giao nhìn ra xa chân trời mênh mông tuyết trắng. Kia từ đầu đến cuối chưa từng thất lạc tươi đẹp gương mặt bên trên. Trung quy là bịt kín một tầng thất lạc, là bản cung quá ngây thơ. Thiếu nữ quay người, lại không từng nhìn về phía lôi đài. Đi thôi, cô đơn thanh âm, lưu lại là rốt cục rút đi ngây ngô bóng lưng. Nàng không buồn không lo tuế nguyệt, từ giờ khắc này liền lại không tồn tại đi. Còn có 5 hơi. Nhưng có người chiến, ngoặc kép, còn có 3 hơi, nhưng có người chiến, ngoặc kép, hộ lôi đệ tử mỗi một lần mở miệng, liền có một nhóm người thở dài rời đi. Yến Giao từng bước một hướng về đài cao, chưa từng quay đầu, chỉ nghe thanh âm dần dần từng bước đi đến, mắt thấy thời khắc cuối cùng sắp đến, hộ lôi đệ tử đang muốn mở miệng. Lại có một đạo bình tĩnh mà bá đạo thanh âm tại cái này Hàn Phong phần Phật bên trong. Chợt vang, vì ta, nổi trống, nơi xa, Yến Giao dưới chân nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó không thể tin quay đầu, nhưng thấy tuyết lớn đầy trời. Có thiếu niên áo vải tê dại dày, xách rượu phụ đao, nhanh chân mà đi. Thạch Hưng Thác chấn động rớt xuống một thân băng tuyết, lạnh lùng trông lại. Ngươi là người phương nào? Giết ngươi người, ngắn ngủi 4 chữ, giống như lạnh đao chém rách ồn ào náo động, đều là kiệt ngạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?